Cửu vực kiếm đế, chương 2685, cướp đoạt tẫn diệt chi môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiện tại cái này tẫn diệt chi môn lực lượng đều bị khắc chế hoàn toàn, không phải là không cách nào thôn phệ Sở Phong Nguyên lực lượng, ngược lại là tẫn diệt chi môn lực lượng tại liên tục không ngừng trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tẫn diệt chi môn lực lượng đều là nơi phát ra từ Lạc Thần Tướng. Tiếp tục như vậy, Sở Phong Nguyên lực lượng trì hội càng ngày càng mạnh, mà hắn thì sẽ bị liên tục không ngừng tiêu hao lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tẫn diệt chi môn, diệt cho ta, Lạc Thần Tướng biến sắc, cũng là biết dạng này đánh xuống, gây bất lợi cho hắn. Hắn đột nhiên giận quát một tiếng, một cỗ lực lượng rót vào tẫn diệt chi môn bên trong. Lập tức cái này tẫn diệt chi môn đại môn quan bế, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Nguyên oanh kích tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Lạc Thần Tướng lại là trực tiếp định dùng tẫn diệt chi môn đi oanh kích Sở Phong Nguyên. Mặc dù tẫn diệt chi môn lợi hại nhất một điểm là hắn thôn phệ năng lực, nhưng là tẫn diệt chi môn dù sao cũng là một kiện cực đạo tiên binh, liền xem như không thôi động trong đó thôn phệ chi lực, cũng là một kiện vô thượng tiên khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn phệ chi lực đối Sở Phong Nguyên vô hiệu, Lạc Thần Tướng chính là trực tiếp dùng tẫn diệt chi môn đi nện Sở Phong Nguyên. Tẫn diệt chi môn phá không mà xuống, Sở Phong Nguyên chung quanh kiếm vực đều là bị trong nháy mắt đánh nổ, pha vỡ tầng tầng phòng ngự, đánh vào Sở Phong Nguyên trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng mà lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tẫn diệt chi môn trực tiếp đánh vào Sở Phong Nguyên trên thân, Sở Phong Nguyên thân hình đều là bị lập tức đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bị bức lui trăm dặm xa. Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kích đạt được, Lạc Thần Tướng cũng không có đang dây dưa, mà chính là chuẩn bị thu hồi tẫn diệt chi môn. Hắn tự nhiên biết, vẻn vẹn là một kích này, còn xa xa giết không được Sở Phong Nguyên. Bất quá hắn cái này lấy tẫn diệt chi môn đi oanh kích Sở Phong Nguyên cử động, bản thân cũng là muốn để tẫn diệt chi môn đào thoát Sở Phong Nguyên thôn phệ. Một kích thành công, hắn lập tức mong muốn thu hồi tẫn diệt chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như khi hắn tâm thần khẽ động, dự định thu hồi tẫn diệt chi môn một khắc, đột nhiên cái này tẫn diệt chi môn lại là phảng phất đã mất đi phản ứng một dạng, tùy ý hắn như thế nào khống chế đều lăng không lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thần Tướng trong lòng cảm giác được một tia không ổn, bỗng nhiên nhìn sang, lúc này hắn mới phát hiện, tại cái này tẫn diệt chi môn bên trên, lại là có một đạo vô hình bàn tay lớn, gắt gao bắt lấy tẫn diệt chi môn. Đạo này vô hình bàn tay lớn, đem tẫn diệt chi môn bắt trong lòng bàn tay. Tùy ý là Lạc Thần Tướng như thế nào khống chế tẫn diệt chi môn, đều không thể từ trong đó tránh thoát ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thần Tướng, đã ngươi không có ý định muốn cái này tẫn diệt chi môn liền cho ta đi. Sở Phong Nguyên đột nhiên cười lớn một tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ hoàng đoạt binh pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại vừa rồi tẫn diệt chi môn oanh kích Sở Phong Nguyên một khắc, Sở Phong Nguyên cũng là thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp, lập tức khống chế được tẫn diệt chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như tẫn diệt chi môn một mực tại Lạc Thần Tướng trong tay, không tới gần Sở Phong Nguyên lời nói, Sở Phong Nguyên còn không có thi triển ra cái này cổ hoàng đoạt binh pháp cơ hội. Vừa mới Lạc Thần Tướng vì thoát khỏi Sở Phong Nguyên thôn thiên bí thuật thôn phệ, lại là lấy tẫn diệt chi môn trực tiếp oanh kích Sở Phong Nguyên, lại là vừa lúc để Sở Phong Nguyên bắt lấy cơ hội, lập tức thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp đến, khống chế được tẫn diệt chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tẫn diệt chi môn, thế nhưng là hoang cổ ngũ đại huyền môn một trong, cực đạo tiên binh, trong đó càng là ẩn chứa thôn thiên thú tinh huyết. Đối với Sở Phong Nguyên tới nói, hắn hiện tại thôn phệ thôn thiên thú tinh huyết càng nhiều, vậy chính là có thể càng thêm tiếp cận khống chế thôn thiên bản nguyên. Sở Phong Nguyên tại lần thứ nhất nhìn thấy tẫn diệt chi môn thời điểm, trong lòng liền có mong muốn đem tẫn diệt chi môn đoạt lấy lại đây ý nghĩ đến, chỉ là một mực không có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này Lạc Thần Tướng lấy Tẫn Diệt Chi Môn oanh kích Sở Phong Miên, lại là một cái ngàn năm một thửa cơ hội, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Cổ Hoàng đoạt binh, thiên địa về ta, thôn thiên bí thuật, thôn phệ gia thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, không chỉ là Cổ Hoàng đoạt binh pháp, càng là đem thôn thiên bí thuật lực lượng vậy hoàn toàn bộc phát ra. Một đạo trừng vạn trượng chi đại vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở cái này Tẫn Diệt Chi Môn trước mặt. Chỉ gặp Tẫn Diệt Chi Môn đều bị dần dần thôn phệ đến cái này một cơn lốc xoáy bên trong. Sở Phong Miên lại là dự định trực tiếp đem Tẫn Diệt Chi Môn đoạt lại đây, chiếm làm của riêng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, Lạc Thần Tướng sắc mặt đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Tẫn Diệt Chi Môn. Cho dù đối với có được thôn thiên thú huyết mạch Sở Phong Miên tới nói, không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng nếu như để Tẫn Diệt Chi Môn rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, coi như hoàn toàn khác biệt. Tẫn Diệt Chi Môn bản thân liền là một kiện cực đạo tiên binh, lấy hắn thực lực, bộc phát ra Tẫn Diệt Chi Môn lực lượng đến, tiên đế đều muốn tránh lui, không phải đều sẽ bị Tẫn Diệt Chi Môn thôn phệ lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mà Sở Phong Miên càng là có được cái này thôn thiên thú huyết mạch lực lượng. Có thể nói Sở Phong Miên mới là thích hợp nhất khống chế Tẫn Diệt Chi Môn người. Một khi là để Tẫn Diệt Chi Môn rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Vậy cái này Tẫn Diệt Chi Môn tại tăng thêm Sở Phong Miên thôn thiên chi lực. Vậy coi như là thật không đâu địch nổi. Lạc Thần Tướng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tại Tẫn Diệt Chi Môn bị Cổ Hoàng đoạt binh pháp khống chế lại một khắc, hắn thân thể liền động, một bước tiến lên, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên xông lại đây, trong tay lưỡi đao khẽ động, cơ hồ vô hình, xen vào hư ảo ở giữa lưỡi đao, đột nhiên chém ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư vô tịch diệt, hư vô chi đảo cực hạn một đao, đột nhiên chém giết mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đảo này vô thanh vô tức, không có hình thể, nhìn không thêm sờ không được, có thể nói là thế gian quỷ dị nhất đao pháp một trong. Cái gọi là hư vô chi đảo, bất quá là tiểu đảo thôi, trốn trốn tránh tránh, căn bản vốn không tính cái gì, phá cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên nhưng lại là không sợ chút nào, hắn cười lớn một tiếng, kiếm trong tay phong khẽ động, lăng không nhất kiếm chém giết mà ra. Vô tận tinh thần chi lực lại là liền từ trên bầu trời, chốt xuống, ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong, biến thành một đạo kiếm khí tinh hà. Kiếm khí này tinh hà bộc phát ra, bao phủ ngàn vạn dặm, bầu trời đều biến thành một mảnh tinh không, mà cái kia hư vô tịch diệt cực hạn một đao, lại chính là xa vào đến kiếm khí trong tinh hà, khó mà tiến thêm một bước, không cách nào đang đến gần Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời Sở Phong Miên một cái tay khác, cũng là vung tay lên, vận chuyển vô thượng long uy, hướng về phía Tẫn Diệt Chi Môn chân áp mà xuống. Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, Thần Tượng, mặt khác tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, cũng là tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra, trực chỉ Tẫn Diệt Chi Môn chân áp xuống. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng cùng một chỗ chấn đặt ở Tẫn Diệt Chi Môn bên trên. Cho dù là thân là cực đạo tiên binh Tẫn Diệt Chi Môn, đều không thể thừa nhận cái này tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực chấn áp, dần dần đã mất đi năng lực phản kháng, bắt đầu bị thôn thiên bí thuật một chút xíu thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngay tại Tẫn Diệt Chi Môn chỗ sâu, cái kia Lạc Thần Tướng lưu lại lạc ấn, đều bị thôn thiên bí thuật không ngừng ma diệt. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, làm sao có thể, tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, chỉ có thể là dung nhập một loại mới đúng, nếu như dung nhập loại thứ hai, chính là liền hội bạo thể mà chết, cái này sao có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh sâu với Sở Phong Miên tỉnh táo, cái kia Lạc Thần Tướng đều là gần như điên cuồng, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không thể tin hô lớn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.